Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 890, hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói lúc này, Tô Viễn đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất kể từ khi bước vào dinh thự. Nguy cơ này thậm chí còn vượt qua lần đối kháng với rất nhiều lệ quỷ vào đêm thứ hai trong dinh thự, bởi vì vào thời điểm muộn đó, Tô Viễn đã chủ động xuất kích, đồng thời tình trạng của hắn cũng là tốt nhất. Thế nhưng lúc này tình huống lại đảo ngược hoàn toàn, những lệ quỷ lang thang trong dinh thự dường như nhận được một tín hiệu linh dị nào đó, chủ động tấn công Tô Viễn. Chỉ trong khoảnh khắc, sở nhân Mỹ đã rơi vào tình thế nguy hiểm chưa từng có. Những lệ quỷ lang thang trong dinh thự thực sự quá nhiều, quy mô của cuộc tấn công linh dị lần này bất kỳ ai cũng không thể chịu nổi. Hiện nay trên đời, không có người ngự quỷ nào có thể chống lại tất cả các đợt tấn công linh dị này, cho dù là tổng bộ tất cả các đội trưởng cộng lại cũng chưa chắc đã chịu đựng nổi. Cho dù có chịu được, cũng khó mà đảm bảo không xảy ra tổn thất. Và Tô Viễn cũng không phải ngoại lệ. Đối mặt với quy mô tấn công linh dị này, dù cố gắng chống đỡ trong chốc lát, ngay cả sở nhân Mỹ cũng suýt bị xé nát. May mắn thay, sở nhân Mỹ là lệ quỷ, không giống như người ngự quỷ yếu ớt. Và thêm nữa, quỷ không thể bị giết chết. Điều này cho phép Tô Viễn có đủ thời gian để ứng phó. Nhận thức được tình huống hiện tại, Tô Viễn không do dự, lập tức quyết định khởi động lại. Theo sau một luồng hắc quang lóe lên rồi biến mất, sở nhân Mỹ vốn đang bị xé nát gần như trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Nhưng khởi động lại vẫn không thể giải quyết vấn đề. Nếu không, muốn bị lệ quỷ với số lượng đông như vậy sử dụng linh dị nhấn chìm, nhất định phải tìm ra một phương án giải quyết và ứng phó. Quỷ thực sự quá nhiều. Đây là tình trạng sau khi ta đã tách rời một phân lệ quỷ vào buổi tối ngày thứ hai, nhưng quy mô và số lượng như vậy vẫn không phải là thứ mà ta trong tình trạng hiện tại có thể giải quyết được. Nhất định phải tìm cách giải quyết. Trong cuộc tấn công này, những lệ quỷ duy nhất không tấn công Tô Viễn chỉ là một số nhỏ đang dạo chơi, dường như chúng có thể tránh được ảnh hưởng linh dị mà không hiểu tại sao. Trong hoàn cảnh này, những lệ quỷ không bị ảnh hưởng bởi linh dị chắc chắn có cấp bậc rất cao, đưa ra bên ngoài, cấp bậc nguy hiểm của chúng ít nhất cũng là A. Điều đáng chú ý hơn cả là, bất kể là quỷ tân nương bước xuống từ kiệu hoa hay hai con quỷ ngồi trên ghế bành màu đỏ sẫm, chúng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác nào. Đặc biệt, quỷ tân nương mang lại cho Tô Viễn một cảm giác vô cùng khác biệt. Nó luôn đối diện với Tô Viễn, chỉ là do khăn voan đỏ của cô dâu che chắn, khiến Tô Viễn không thể nhận ra liệu dưới chiếc khăn đó có đôi mắt lệ quỷ nào đang nhìn chằm chằm hắn hay không. Quỷ yên nương cứ đứng im tại chỗ, giống như một cô dâu mới chờ đợi phu quân trở về. Trong tình huống này, Tô Viễn không có thời gian bận tâm quá nhiều. Giờ đây đối mặt với những cuộc tấn công linh dị ảo ạt, hắn đã sớm luống cuống tay chân. Ba con quỷ có cấp bậc khủng bố kia không ra tay tấn công đã là điều tốt. Mặc dù tình huống hiện tại rất có thể là do quỷ tân nương gây ra, Tô Viễn đầu tiên vận dụng quỷ vực, bao phủ phạm vi xung quanh mình, ý định dùng nó để ngăn chặn các cuộc tấn công linh dị và ảnh hưởng từ bên ngoài. Vừa ra tay là năm tầng quỷ vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc sử dụng quỷ vực không có gì khác thường, không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra. Trong thoáng chốc, rất nhiều đợt tấn công linh dị đã bị ngăn lại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hiểm nguy vẫn không vì thế mà ngừng lại. Cấp độ sâu của quỷ vực dù đã xua đuổi một số lệ quỷ không quá đáng sợ, nhưng số lượng lệ quỷ vẫn còn lại trong dinh thự thực sự kinh khủng. So với tổng thể thì vẫn chưa đủ đáng chú ý. Tình hình đã có chút cải thiện, nhưng Tô Viễn vẫn không thể cao hứng. Dù đã ngăn cách được nhiều lệ quỷ, vẫn còn những lệ quỷ có thể xâm nhập vào, và những lệ quỷ mà ngay cả quỷ vực ở cấp độ sâu cũng không ngăn cản được mới là hiểm nguy nhất. Sắc mặt Tô Viễn ngưng trọng, nhìn những lệ quỷ đó như thể không nhìn thấy quỷ vực của sở nhân Mỹ. Trong đó có một con quỷ đang tiến đến gần hắn, giống như hai người đặt song song đi cạnh nhau, thân thể kết hợp lại như một người có hai cái đầu, không biết cái nào là lệ quỷ, cái nào là người bình thường. Quỷ tiến tới gần, đưa tay ra như muốn kéo Tô Viễn vào, trở thành. Cái đầu thứ ba, ở một hướng khác, có một con lệ quỷ đang bò trên mặt đất, vừa bò vừa chảy ra dòng máu đỏ sẫm, tỏa ra mùi hôi, giống như cơ thể đang cọ sát với mặt đất, trà sát cho đến khi lớp da bị phá nát, vết máu để lại trên đường bùn của thôn Hoàng Sơn đã bị nhuộm đỏ, dường như trong đó chứa đựng một loại linh dị không thể xác định. Không biết từ khi nào, trong quỷ vực nổi lên một trận gió, dưới tác dụng của quỷ vực ở cấp độ sâu, có thể thấy rõ ràng một con lệ quỷ nhỏ gây đang nhanh chóng chạy mang theo gió, vô cùng quỷ. Giờ phút này, tất cả những lệ quỷ có thể xâm nhập vào quỷ vực của sở nhân Mỹ đều đang tiến đến gần Tô Viễn. Dường như có một sức mạnh nào đó khiến cho tất cả lệ quỷ đều xem Tô Viễn là mục tiêu tấn công, cho dù là quỷ vực cấp độ sâu cũng không thể ngăn chặn. Tô Zio và Kayako xuất hiện, bảo vệ Tô Viễn, chống lại những lệ quỷ muốn tiến gần đến hắn. Ngay cả cửa lớn của nhà ma cũng mở rộng, những bàn tay trắng bệch nhuốm máu từ bên trong nhà ma duỗi ra, cố gắng kéo một vài lệ quỷ lại gần vào bên trong. Sở nhân Mỹ thì chịu trách nhiệm đẩy lùi quỷ vực, ngăn cách những lệ quỷ bên ngoài. Tình hình tổng thể trông như có thể giữ vững, nhưng Tô Viễn không thể vui mừng, bởi vì tình hình không thể lạc quan. Với nhiều linh dị quấy nhiễu như vậy, quỷ vực của hắn không thể nào duy trì suốt ngày. Nhất định phải tìm ra một cách giải quyết trước khi tình thế trở nên tồi tệ. Nghĩ kỹ lại, tất cả mọi thứ đều xảy ra từ khi quỷ Tân Nương bước xuống khỏi kiệu hoa. Hơn nữa, kể từ khi nó xuất hiện, không có bất kỳ lệ quỷ nào đến gần nó. Điều này đủ để chứng minh rất nhiều điều. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất sao? Ánh mắt Tô Viễn lóe sáng, quyết định to gan thử một lần. Dưới sự khống chế của hắn, quỷ vực bắt đầu lan tràn về phía quỷ Tân Nương, đồng thời Tô Viễn cũng tiến bước tiếp cận quỷ Tân Nương. Ngay lập tức, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Khi hắn tiến đến gần quỷ Tân Nương, những lệ quỷ vốn vây quanh hắn chật như nêm cối bỗng đồng loạt lùi lại như thể không muốn ngăn cản hắn tiến đến quỷ Tân Nương. Quả nhiên, nhận ra điều này, ánh mắt Tô Viễn lóe lên. Hắn đoán không sai, tất cả đã được sắp đặt từ trước. Để sống sót trong tình huống này, hy vọng duy nhất là đến gần quỷ Tân Nương. Cách chương.